Chương 716, Đạo Ấn Thạch, gặp Thiên Bảo Đạo Chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cùng hỗn độn thạch bi so sánh, những này ngộ đạo thần dịch bất quá chỉ có thể sử dụng 10 vạn năm mà thôi, cả hai căn bản không phải một cái tầng thứ bảo vật. Nghĩ như thế, Uzuma Kitsu Ba Sa bình tĩnh. Số 1 phòng chủ nhân cùng số 2 phòng chủ nhân bắt đầu kịch liệt tranh đoạt. 10 vạn hỗn độn tinh thạch, 12 vạn hỗn độn tinh thạch, 15 vạn hỗn độn tinh thạch. Không bao lâu, đấu giá giá cả liền đã tăng tới 20 vạn hỗn độn tinh thạch. Đột nhiên, hai hào phòng chủ nhân cả giận nói, Vân Hà lão quái, ngươi làm thật muốn cùng ta đoạt số 1 phòng chủ nhân cười ha ha nói, Phong Thật đạo chủ, ngươi vợ ơ y ma đoán được là ta. Phong Thật đạo chủ âm thanh lạnh lùng nói, hư hoàng đại lục liền chúng ta mấy cái đạo chủ, có mấy người là tuyệt đối không sẽ đấu giá, một loạt trừ liền biết là ngươi, ngươi không phải cũng là dạng này phán đoán ra là ta mà. Vân Hà lão quái nói ra, Phong Thật đạo chủ, cho ta cái mặt mũi, nhường cho ta thế nào Phong Thật đạo chủ đạo, không cửa. Vân Hà lão quái cùng Phong Thật đạo chủ không thể nghi ngờ là phá hủy buổi đấu giá quy củ, nhưng Thiên Tinh đạo thánh nhưng lại không nói gì, bởi vì hai vị kia là cao cao tại thượng đạo chủ, có tư cách phá hư quy củ. Một phen cãi lộn về sau, Vân Hà lão quái cùng Phong Thật đạo chủ tiếp tục đấu giá. Cuối cùng, Thiên Vân bờ sông lão quái lấy 43 vạn hỗn độn tinh thạch vỗ xuống ngộ đạo thần dịch. Từ đó, lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn. Mới ra số 18 phòng, một đạo quát lớn tiếng vang lên. Là ngươi hủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thần thức quét qua, chú ý tới Phong Hư đạo thánh cùng Phong Viêm đạo thánh. Lúc này, Phong Viêm đạo thánh cả giận nói, giết ta tôn nhi, lại hại ta đã mất đi cạnh tranh Thái Dương tinh thần châu tư cách, ngươi nhất định phải chết. Uzuma Kitsu Bạ Xạ cười lạnh nói, nếu không phải là tại hư hoàng thành, các ngươi mới chết chắc. Phong Viêm đạo thánh còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Phong Hư đạo thánh lôi đi, phụ thân, chớ bị hắn chọc giận, chờ hắn ra hư hoàng thành, lại phải cho hắn đẹp mặt. Phong Viêm đạo thánh cùng Phong Hư đạo thánh rời đi, Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, Thiên Tinh đạo thánh âm thanh truyền đến, thời không chi chủ, Thiên Bảo đạo chủ cho mời. Thiên Bảo đạo chủ Uzuma Kitsu Bạ Xạ khẽ giật mình, vị này đạo chủ vì sao muốn gặp hắn, chẳng lẽ Uzuma Kitsu Bạ Xạ trong lòng có suy đoán, nhưng lại hết sức thong dong bình tĩnh. Dẫn đường a Uzuma Kitsu Bạ Xạ đáp lại. Hư Hoàng Thành, nào đó một tòa đại điện. Uzuma Kitsu Bạ Xạ gặp được Thiên Bảo thương hành đi trường Thiên Bảo đạo chủ nhất trọng thiên tồn tại. Thiên Bảo đạo chủ thân thể xuyên một thân áo trắng, thập phân đơn giản. Khuôn mặt nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, không tính tuấn thiếu, đặt ở trong đám người thập phân không đáng chú ý cho dù ai cũng nhìn không ra, đây là nhất tôn đạo chủ đại năng. Thiên Bảo đạo chủ, không biết gọi ta đến không biết có chuyện gì Uzuma Kitsu Bạ Xạ hỏi thăm. Thiên Bảo đạo chủ cười nhạt nói, thời không chi chủ, chắc hẳn ngươi đã sớm đoán đi ra rồi hả, Diệu Thiên Tông tông chủ vì sao bị chém giết, nhưng lừa không được chúng ta Thiên Bảo thương hành. Chiếc chìa khóa kia bây giờ tại trên tay ngươi A Uzuma Kitsu Bạ Xạ ánh mắt ngưng tụ, đạo, không sai. Lại nhưng đã bại lộ, hắn QNZ không chuẩn bị giấu giếm. Hắn cũng không sợ Thiên Bảo đạo chủ cấp đoạt, mặc dù Thiên Bảo đạo chủ thực lực đạt đến đạo chủ nhất trọng thiên, có lẽ còn siêu việt phổ thông đạo chủ nhất trọng thiên, nhưng hắn coi như không địch lại, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Thiên Bảo đạo chủ nói ra, chắc hẳn ngươi QNZ biết cái này chìa khóa bí mật. Đệ nhất đại hư hoàng vẫn lạc lúc vì chính mình thành lập một tòa mộ địa, đem mình sở hữu bảo vật đều cất giữ trong mộ địa bên trong. Về phần mộ địa bên trong có cái gì đồ vật, ai cũng không rõ ràng, bởi vì cho đến nay, ba cái chìa khóa đều không có thể tự qua. Bây giờ, đệ nhị đại hư hoàng trong tay có một thanh, trong tay của ta có một thanh, trong tay ngươi có một thanh, chỉ muốn ba chúng ta cái chìa khóa tề tựu cùng một chỗ, liền có thể mở ra đệ nhất đại hư hoàng mộ địa. Cái này một đời hư hoàng sẽ để cho ta tham dự vào sao Uzuma Kitsu Bạ Xạ hỏi thăm. Hắn nhưng biết cái này nhất đại hư hoàng giết cái kia đạo bào nam tử, chỉ vì cướp đoạt chìa khóa, nếu là biết chìa khóa tại trên tay hắn, đoán chừng QNZ sẽ cướp đoạt. Đương nhiên, hắn cũng không e ngại. Thiên Bảo đạo chủ nói ra, thời không chi chủ, hư hoàng khẳng định không sẽ dễ dàng như vậy liền để ngươi tham dự. Có thể ngươi thực lực bảo trụ chìa khóa vẫn là không có vấn đề, nếu là ngay cả chìa khóa đô bảo không ở, đi hư hoàng mộ địa càng nguy hiểm, nơi đó nhưng không an toàn. Khi nào gặp hư hoàng ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ hỏi thăm. Thiên bảo đạo chủ nói ra, không có vội hay không, mặc dù ba cái chìa khóa đã tề tiểu, nhưng mở ra mộ địa cũng không phải là lập tức liền có thể mở ra, còn phải chờ đợi 10 năm, 9 năm về sau, ta thông báo tiếp ngươi. Đương nhiên, cái này 9 năm ở giữa, ta nếu là ra hư hoàng thành, cái kia hư hoàng chỉ sợ sẽ xuống tay với ngươi, bởi vì trước đây không lâu, hắn cũng đã nhận được tin tức. Uzumakitsuba xạ gật đầu, đa tạ thiên bảo đạo chủ, ta minh bạch. Rất nhanh, Uzumakitsuba xạ rời đi. Tại Uzumakitsuba xạ sau khi đi, thiên tinh đạo chủ xuất hiện. Sư tôn, cái này thời không chi chủ thực lực thế nào thiên tinh đạo thánh hỏi thăm. Nếu là ngoại giới người nghe được thiên tinh đạo thánh đối thiên bảo đạo chủ xưng hô, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Đương nhiên, thiên tinh đạo thánh là thiên bảo đạo chủ đệ tử sự tình, tại hư hoàng đại lục vẫn là có mấy người biết được. Thiên bảo đạo chủ hai mắt phát ra ngưng trọng quan mang, cái kia thời không chi chủ không đơn giản, thực lực tuyệt đối có thể so với đạo chủ nhất trọng thiên. Ta mặc dù nhưng đã đạt đến đạo chủ nhất trọng thiên cực hạn, nhưng lại không có cách nào chém giết cái kia thời không chi chủ. Mà lại cái này thời không chi chủ rất tuổi trẻ thiên tinh đạo thánh biết được mình sư tôn có nhất môn đặc thù năng lực, đó có thể thấy được một cá nhân hư thực, có thể làm cho hắn sư tôn gọi là tuổi trẻ, nói rõ cái kia thời không chi chủ tuổi không lớn lắm. Sư tôn, cái này thời không chi chủ cũng không phải là hư hoàng đại lục người A thiên tinh đạo thánh hỏi thăm. Không phải, hẳn là từ hỗn độn bên trong đi vào chúng ta hư hoàng đại lục. Chắc là một vị hỗn độn lữ hành giả, đối chúng ta thiên bảo thương hành không có uy hiếp. Thiên bảo đạo chủ nói ra. Rất nhanh, lại nhìn xem thiên tinh đạo thánh, nói ra, thiên tinh, ta đưa cho ngươi ngộ đạo thần dịch, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng, tranh thủ tại vạn năm bên trong đột phá đạo thánh. Kể từ đó, ta thiên bảo thương hành liền có hai tôn đạo thánh, cho dù là hư hoàng cu nở dê không cách nào lại trói buộc chúng ta. Là, sư tôn. Thiên tinh đạo thánh nói ra, hư hoàng thành, nơi nào đó biệt thự. Đây là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tạm thời mướn lâm thời chỗ cư trú, tại hư hoàng thành ngốc thời gian 9 năm, hắn dù sao cũng phải có một cái đặt chân chi địa à.